Người chơi hung mãnh, chương 132, cự thú, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 20 khung máy bay trực thăng vũ trang từ phá toái mái vòm 8 tổ trên bãi đáp máy bay trước sau bay khỏi. Kéo lên chí cao không? Một nửa tiến về trên biển tuần sát, một nửa thì lưu tại chỗ. Dùng đèn pha chiếu sáng phía dưới thành lũy. Ầm ầm, nương theo lấy oanh minh tiếng động cơ. Thành lũy ven biển một bên ba phiến ngàn tấn kho chứa máy bay cửa lớn. Dọc theo trượt rãnh tả hữu trượt ra, lộ ra ba cái cơ giáp hạng nặng, đỏ đậm đồ trang, thân hình tương đối thon gầy Crimson Typhoon. Dẫn đầu từ trong kho chứa phi cơ đi ra. Hắn lắp đặt có từ lưu biến học giảm dần khí bàn chân. Dẫm đạp tiến nước biển bên trong, chỉ là hơi chấn động một chút, liền một lần nữa duy trì được cân bằng. Mượn nhờ lượng lớn nước biển nâng lên thân thể trọng lượng, Crimson Typhoon tiến lên bên trong. Dự tính một phút đồng hồ sau đến dự định vị trí. Trong cabin, mọc ra người phương Đông gương mặt ngụy thị tam bào thai người điều khiển. Chỉnh tề nhất trí địa thôi động thao tác cán. Bước đi thống nhất hành tẩu. Cơ giáp hạng nặng phá sóng mà đi. Ở trên bầu trời máy bay trực thăng đèn pha ánh sáng chiếu rọi xuống. Hướng về biển cả đi đến. Tại cái này bạo phát quái thú chiến tranh thế giới bên trong, nhân loại văn minh vì thu hoạch được có thể cùng biển sâu cự thú chống lại lực lượng, không thể không mở ra lối riêng. Bọn hắn thu thập biển sâu cự thú tiến tùng khí quan. Thông qua tên là Grip lưu động hệ thống thiết bị, đem tuyến tùng khí quan cùng nhân loại người điều khiển cơ giáp AI tương liên, hình thành bốn góc kết nối. Grip lưu động hệ thống bao quát trở xuống mấy cái bộ phận. Toàn bao trùm chiến thuật phục, loại chiến thuật này phục vải bố lót trong đầy mạch điện máy truyền cảm. Có thể đọc đến sinh lý số liệu, tủy sống kẹp, cái này linh kiện sẽ lợi dụng bên trong buồng lái này cánh tay máy. Tại tác chiến quá trình bên trong, dán tại chiến thuật phục phần lưng, tủy sống kẹp tác dụng là đem toàn bao trùm chiến thuật phục bên trong người điều khiển động tác truyền lại đến cơ giáp bên trên, đồng thời chỉnh lý người điều khiển lộn xộn vô tự sóng điện não, làm cho có thể vì cơ giáp AI chỗ lý giải. Kế điện chất keo, loại này chất keo cùng loại với màu vàng nhạt nước chanh, sẽ bổ sung tại chiến thuật phục mũ giáp bộ phận bên trong, bao phủ người điều khiển gương mặt. Người điều khiển có thể tại kế điện chất keo bên trong hô hấp, sẽ không ngạt thở, mở điện kế tục điện chất keo đem biến thành trong suốt sắc. Đồng thời, kế điện chất keo còn có thể đưa đến mấu chốt nhất tác dụng. Chỉnh hợp tư duy, một cái người điều khiển không cách nào khống chế 50 mét trở lên cơ giáp hạng nặng. Cũng vô pháp khống chế 3-4 cấp biển sâu cự thú tiến tùng, phóng thích AT, lực trường. Bởi vậy, nhất định phải có nhiều tên người điều khiển cùng nhau gánh chịu kết nối đến cự thú tiến tùng khí quan khổng lồ phụ tải. Chỉ là dạng này còn chưa đủ. Một khi sử dụng drip lưu động hệ thống, nhiều tên người điều khiển đại não tư duy liền sẽ nối liền cùng một chỗ. Lẫn nhau ở giữa có thể cảm giác được đối phương tư duy, đọc đến đối phương tất cả ký ức, thậm chí là hiểu rõ ở sâu trong nội tâm tối không muốn người biết, tối âm u bẩn thỉu tiềm thức mảnh vỡ. Nếu có một phương không cách nào gánh chịu loại này tư duy gánh vác, như vậy cái khác người điều khiển cũng sẽ cấp tốc thất khống. Nhẹ thì tinh thần hỗn loạn, nặng thì tại chỗ tử vong. Trong lịch sử PPDC vì thế nỗ lực qua rất nhiều máu giáo huấn. Bởi vậy, đợi đến drip lưu động hệ thống kỹ thuật thành thục về sau, PPDC tất cả cơ giáp người điều khiển đều chia làm 2 người, 3 người, 4 người một tổ. Mỗi tổ người điều khiển lẫn nhau ở giữa nhất định phải thân mật vô gian. Có thể tùy ý chia sẻ ký ức. Lái Crimson Typhoon, cơ giáp ngụy thị ba huynh đệ, liền là sinh ra ở Tân Cảng thị tuổi trẻ tam bào thai. Lái Techno Alpha, cơ giáp Alexis Kaidonovsky cùng Sasha Kaidonovsky, là thanh mai trúc mã đi đến bây giờ vợ chồng. Mà lái Eureka Raider, Kelly Hansen cùng Chuck Hansen, thì là đến từ Australia Sydney phụ tử. Crimson Typhoon đã đến dự định mục tiêu địa điểm. Cơ giáp vai hải đăng mở ra, tuần sát mặt biển. Ngụy thị ba huynh đệ bên trong đại ca Ngụy Kim Long hít sâu một hơi, thông qua quảng bá hệ thống hướng trung tâm chỉ huy tiến hành thông báo. Hắn đứng tại khoang điều khiển vị trí trung tâm. Tướng mạo mặc dù cùng hai tên bảo đệ không có gì khác nhau, nhưng giữa lông mày biểu lộ lại có vẻ càng thêm trầm ổn một chút. Trong trung tâm chỉ huy truyền đến Stack tướng quân thanh âm. Trung tâm chỉ huy thu được. Crimson Typhoon, lần này biển sâu cự thú là lực lượng hình lăng bối quy. Cùng nhanh nhẹn hình vĩ lập thử. Dựa theo lệ cũ, để cho lực lượng mạnh hơn. Bọc thép càng dày Techno Alpha cơ giáp. Đến hấp dẫn đối phương lực chú ý, chờ Techno Alpha cuốn lấy đối phương một viên về sau. Ngươi lại tiến phát động công kích. Eureka Raider cơ giáp sẽ tại các ngươi hậu phương dừng lại. Tùy thời chuẩn bị tiến hành hỏa lực chi viện. Về phần theo đuôi lăng bối quy, cùng vĩ lập thử, mà đến 120 đơn độc trong đó cỡ nhỏ biển sâu sinh vật. Để cho cái khác cỡ trung cơ giáp trận liệt tại bờ biển bến cảng chỗ tiến hành chặn đường. Các ngươi chỉ cần đối phó lăng bối quy cùng vĩ lập thử là đủ. Minh bạch, Ngụy Kim Long trùng điệp gật đầu. Thanh âm hoàn toàn như trước đây trầm ổn. Nhưng bên cạnh bảo đệ Ngụy Ngân Hổ, lông mày lại hơi nhíu một chút. Đợi đến quảng bá quan bế về sau, trầm giọng hỏi, đại ca, ngươi đang lo lắng cha mẹ sao? Ngụy Kim Long nhẹ gật đầu. Liên tiếp lấy drip lưu động hệ thống ba huynh đệ ở giữa không có bí mật gì để nói. Không biết bọn hắn tại Bằng Châu thì an toàn hay không? Vì để cho cơ giáp người điều khiển không có nỗi lo về sau, Ngụy thị ba huynh đệ phụ mẫu trước đó được an bài tại càng thêm đất liền Bằng Châu thị. Bất quá vừa rồi tái nhợt thế giới địa y dị biến tác động đến rất rộng, liền xem như Bằng Châu thị cũng chưa chắc tuyệt đối an toàn. Cha mẹ bọn hắn sẽ không có chuyện gì. PPDC các đồng nghiệp sẽ bảo vệ tốt bọn hắn. Ba huynh đệ bên trong lão út Ngụy đồng sư an ủi nói. Coi như tình huống thất khống, lái Crimson Typhoon chúng ta cũng có năng lực chống cự. Cùng lắm thì mở ra Crimson Typhoon, để vị kia cái gì Lý Nhật Thăng triệt để tiêu hủy hắn chế tạo ra địa y chính là. Crimson Typhoon là phương Bắc công nghiệp công ty chế tạo ra đời thứ tư cơ giáp. Hấp thụ trước ba thay mặt cơ giáp kinh nghiệm giáo huấn, ưu hóa các phương diện chi tiết. Phong cách là cao cơ động, thấp hộ giáp, cận chiến sở trường. Có thể làm ra so cái khác cơ giáp hạng nặng càng thêm linh hoạt chiến thuật động tác. Ba cái tay trưởng xoay tròn hình thành cắt chém khí. Cho đến tận nay đã chém giết 7 con biển sâu cự thú. Hóa thành 7 viên tinh tinh thiếp giấy đồ án. Dán tại Crimson Typhoon ngực. Cơ giáp chỉnh thể kỹ thuật tân tiến trình độ. Thực lực cùng chiến tích. Gần với Úc Châu vừa mới sản xuất ra đời thứ 5 cơ giáp Eureka Raider. Vị kia Úc Châu phụ tử đến nay đã chém giết 10 đầu cự thú. Có lẽ đi, Ngụy Kim Long mím môi. Nội tâm vẫn có một tia lo âu. Chở khách ba tên người điều khiển Crimson Typhoon cơ giáp. Thả ra AT, lực trường. Có thể ngăn cản được trên thế giới tân tiến nhất bó bom cùng đạn đạo oanh tạc. Cũng có thể ngăn cản được tất cả 3-4 cấp trở xuống biển sâu sinh vật công kích. Nhưng chẳng biết tại sao, thao túng cái này thân trên địa cầu tiên tiến nhất cơ giáp, hắn vẫn như cũ đối vị kia tự xưng Lý Nhật Thăng dị giới khách tới cảm thấy một loại nào đó bất an. Đạp đạp đạp đạp, Crimson Typhoon bên cạnh, to lớn hơn cồng kềnh Techno Alpha cơ giáp, di chuyển lấy tráng kiện hai chân vượt biển trải qua. Phía sau hắn thì đi theo Eureka Raider, ba đài cơ giáp hạng nặng sừng sững tại trên mặt biển. Chậm rãi đứng vững, tựa như ba tôn thần linh, quay lưng thành thị, quan sát mãnh liệt nước biển, chờ đợi lấy bất cứ lúc nào cũng sẽ đi tới địch nhân, cho nên. Tiểu mã ca ngươi bây giờ thăng chức rồi, phá toái mái vòm thành lũy chỉ huy trong đại sảnh. Lý Ngang một bên liếc nhìn PPDC lấy ra tư liệu, vừa cùng hắc sắc mộc mã cùng Don nói chuyện phiếm. Xem như thế đi, Hắc sắc mộc mã cười khổ một cái. Cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc về sau, bọn hắn Kình Ca mặc dù không có đạt được trực tiếp cánh cửa ban thưởng, nhưng Kình Ca nhân viên cao tầng không biết dùng cái gì trao đổi ích lợi thủ đoạn, thành công dựng vào chân lý chi chắc đường dây này, cùng quái vật liên minh, thiên hầu chi thú chở 10 cái cỡ lớn cỡ trung công hội. Tại ác ma khoa học gia liên minh lãnh đạo dưới, cộng đồng khai phát một cánh cửa phi bên trong tài nguyên. Mà tại cánh cửa tranh đoạt chiến bên trong ra chút sức, thành công đem hoang sư yêu ma chờ tin tức truyền về cho người chơi khác kim qua thiết mã 4 người. Cũng đã nhận được lên trước. Đoạn thời gian trước chính thức tiến vào Kình Ca hạch tâm tầng, tiếp xúc đến càng nhiều tuyệt mật tư liệu. Nhưng mà, điều này cũng làm cho hắc sắc mộc mã càng thêm khắc sâu nhận thức được hắn cùng Lý Ngang thực lực sai biệt. Dù là hắn tấn thăng đến Kình Ca hạch tâm tầng, đạt được càng nhiều tài nguyên ủng hộ, có được hoàn mỹ cấp trang bị đạo cụ, đứng tại Lý Ngang trước mặt, vẫn không có một tơ một hào tự tin. Cái này sát chàng trò chơi xứng đôi cơ chế thật liền không hợp thói thường. Ta một cái chơi mật mã nhân viên văn phòng, làm sao lại cùng Lý Nhật Thăng sắp xếp cùng nhau? Nói xong cân đối thực lực, cam đoan công bằng đâu? Hắc sắc mộc mã trong lòng bất đắc dĩ, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc nhìn bên cạnh ngay tại làm bộ nhìn chỉ huy đại sảnh màn hình lớn. Kỳ thực nhìn trộm PPDC tài liệu cơ mật thiếu nữ tóc hồng đon. Đòn sức chiến đấu trên cơ bản toàn tập bên trong tại nàng người khóa lại trang bị kiêu ly cơ giáp bên trên. Chỉ dựa vào rèn luyện tự thân, mang đến không được trên chỉnh thể thực lực nhanh chóng tiến bộ. Bất quá nghe nói đoạn thời gian trước châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn lại cho kiêu ly cơ giáp an đựng không ít kiểu mới trang bị. Mà lại từ vừa rồi đòn trực tiếp triệu hồi ra kiêu ly cơ giáp động tác nhìn, nàng phương thức chiến đấu cũng so trước đó linh hoạt không ít. Thực lực có chỗ tiến bộ, thích hợp tại cái này lấy cơ giáp quái thú làm chủ đề kịch bản thế giới bên trong phát huy. Thăng chức tốt, ta đối với các ngươi công hội điện tử tin tức công trình kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú. Ngày nào có thể mua bán trao đổi một chút. Lý Ngang không có để ý hắc sắc mộc mã câu nệ cùng đon trộm nghiêng mắt nhìn. Tiện tay vung lên. Tại hai người trong đầu hình thành tâm linh kết nối. Tại linh năng tần số truyền tin bên trong nói. Lần này kịch bản nhiệm vụ, các ngươi hai vị có đầu mối gì sao? Ây, hắc sắc mộc mã sửng sốt một chút. Mím môi, tại linh năng kết nối bên trong nói. Ba người chúng ta nhiệm vụ hẳn là giống nhau a. Đều là thoát khỏi nhân loại trận doanh đuổi bắt. Giết chết ba con biển sâu cự thú. Ta cùng đon truyền đưa tới thời điểm, trực tiếp xuất hiện tại phá toái mái vòm căn cứ phụ cận. Dựa vào ta thao khống hệ thống máy tính năng lực, hỗn qua PPDC kiểm trắc thủ đoạn, tiến vào phá toái mái vòm thành lũy. Lý, khục, Lý huynh đệ ngươi có thể là thực lực vượt ra khỏi kịch bản nhiệm vụ bình quân tuyến. Cho nên bị nhằm vào, ban đầu truyền tống vị trí không tại chúng ta chung quanh. Trực tiếp bị PPDC kiểm trắc đến, bị đuổi bắt, đây chính là hệ thống bố trí thứ một cái bẫy. Lý Ngang bình tĩnh nói, cái này kịch bản thế giới khoa học kỹ thuật cây còn rất thần kỳ. Tại một chút phương diện muốn so địa cầu tiên tiến rất nhiều. Các ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra PPDC cơ giáp phóng thích ra AT, lực trường. Có thể trên phạm vi lớn suy yếu vũ khí hiện đại uy lực. Cùng bất luận cái gì hình thức siêu phàm lực lượng, liền xem như địa cầu phương diện, cũng không làm được đến mức này. Nếu như không có tái nhờ thế giới địa y, đại lượng cỡ trung cơ giáp vây quanh xác thực sẽ có hơi phiền toái. Vẻn vẹn chỉ là, có hơi phiền toái. Sao? Hắc sắc mộc mã khóe miệng một phát. Lúc trước hắn thăm dò qua. AT, lực trường không chỉ có thể phòng cháy phòng điện. Một khi mở ra về sau. Thật tựa như là, lấy cá nhân ý chí đối kháng thế giới. Đồng dạng, liền xem như hắc sắc mộc mã máy tính kỹ thuật cũng vô pháp xâm lấn đến bên trong cơ giáp bộ. Nếu là thay cái yếu một điểm người chơi, đứng tại cơ giáp trước mặt, cảm giác tựa như là đối mặt một đài đánh không nát. Công không phá được bình sắt đầu. thủ đoạn công kích ngay cả hộ giáp đều không thể đột phá. Khụ khụ, Đòn hò nhẹ một tiếng, nói, thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật, xác thực muốn so địa cầu hơi tiên tiến một chút, đặc biệt là vật liệu học cùng công trình học, nhưng ở một chút phương diện, tỉ như y học, hóa học sinh vật học, phần tử sinh vật học bên trên, trình độ sơ lược lần, không sai biệt lắm tương đương với không có sát tràng trò chơi. 2 năm trước địa cầu. Không sai. Hắc sắc mộc mã nói bổ sung. Cái này kịch bản thế giới khoa học kỹ thuật cây là có chút. Điểm sai lệch ý tứ. Ta vừa rồi tra xét một bên. PPDC ngoại trừ Tân Cảng Thị bên ngoài. Còn có cái khác vài tòa thành lũy. Lima, Anchorage, Vladivostok, Tokyo, Sydney, Los Angeles, Panama vân vân. Bọn hắn nghiên cứu khoa học kỹ thuật là cùng hưởng, không tồn tại đặc biệt cách xa khác biệt. Mặt khác, cái khác vài tòa thành lũy bên trong, cũng riêng phần mình cất giữ một chút bọn hắn đánh chết biển sâu cự thú tiêu bản. Nhưng là không có cơ thể sống sinh vật. Cách chương.